Cũng tốt, bổn quân cũng hiểu bây giờ người bình thường phần lớn tình cảm rất ít, nói yêu thương giống như trò đùa vậy, vốn định sẽ cùng cô Từ Từ vun đắp tình cảm, khiến cho về sau tình cảm vững chắc mới tiến tới hôn nhân. Nhưng nếu bây giờ cô cũng đã yêu bổn quân rồi, ngược lại cũng làm giảm đi rất nhiều rắc rối khiến tôi đau đầu. Anh ta mỉm cười, người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, đến cười thôi cũng thấy thuận mắt. Từ trước đến giờ Âm Thập Nhị cũng chưa cười lần nào, bây giờ lại mỉm cười như thế, lòng tôi bỗng dưng trở nên rộng ràng, cái này chính là cảm giác con tim sao xuyến loạn nhịp. Từ Từ vun đắp tình cảm, tôi ngượng ngùng hỏi, tại sao tôi phải cùng anh Từ Từ vun đắp tình cảm với chứ? Anh ta làm cho tôi cảm giác sẽ không hay nói lời yêu thương với ai. Cũng có thể nghĩ chắc chắn anh ta sẽ đợi tôi chết mang kiệu hoa đến rước tôi về để bái đường. Không ngờ là anh ta vậy mà cũng biết nói, Từ Từ vun đắp tình cảm. Con người lạnh lùng này còn có thể nói những lời đó hay sao? Về chung một nhà cũng không thể gấp gáp như vậy được. Đây cũng là lời mà anh ta đã nói. Mặt tôi càng ngày càng đỏ hơn. Ai da, Lahi, không phải là cô đã bị Từ Dương lừa một lần rồi sao? Như thế nào mà bây giờ lại bị những lời ngon tiếng ngọt khiến cho cảm động? Chả lẽ do tôi mê trai đẹp sao? Tại sao không kiên định một chút, còn không sợ bị lừa một lần nữa sao? Có lẽ là Âm Thập Nhị giống người cổ đại, lời nói sẽ đáng giá nghìn vàng, cũng sẽ không lừa tôi. Không, tôi cần phải làm rõ một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như anh muốn cùng tôi từ từ vun đắp tình cảm, vậy thì cũng nên nói cho tôi biết tên thật của anh là gì chứ. Cái tên Âm Thập Nhị này giống như là dùng cho người xa lạ nói thôi. Tôi lấy lên dũng khí nói. Đối với tên thật của anh ta, tôi vốn muốn biết từ lâu rồi. Âm Thao, không họ. Hắn trả lời một cách rành mạch không một chút do dự. Không họ, tôi chợt nghĩ đến người cổ đại thường thì sẽ không có họ, ví dụ như Lý Bạch trong Thái Nạch. Âm Thập Nhị, cái này đã chứng tỏ là những người của triều đại xưa, khi nhắc đến không họ khiến cho tôi chú ý. Vì sao lại không họ? Âm Thao nói, tôi vốn xuất thân thấp hèn, không xứng đáng để nổi danh, cũng may Diêm Quân rất cương chính, đọc qua sách cổ tịch nên ban tên cho ta là Thao, ý là hy vọng ta có thể xóa đi thân phận ngày xưa, ngày sau nổi danh thay đổi trật tự, từ bé, không ai đặt cho, đến tận khi trưởng thành, những trưởng bối trong nhà đều chết hết cho nên không họ. Quảng cáo, cách chương.